99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1053. Có hay không kết quả không phải ngươi nói tính. Trông thấy bên cạnh cửa sau, Âu Minh lại là trọng trọng thở dài một tiếng, nhận mệnh mà từ cửa sau đi ra ngoài. Âu Minh khoảng chừng tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy Dư Lý Lý thân ảnh. Hô to: Dư Lý Lý. Không có người trả lời. Ngược lại là không ít người nước Pháp hướng về Âu Minh bên này nhìn lại. Âu Minh a lấy khí, dương mắt, xa xa nhìn thấy Dư Lý Lý tại phía trước công viên trò chơi phụ cận đi tới. Nữ nhân này, bao lớn người, còn cùng hắn chơi cút bát. Âu Minh mở ra đôi chân dài hướng về cái kia công viên trò chơi đi đến. Dư Lý Lý tựa hồ phát giác được hắn đuổi tới, nhổ một cái chân lại chạy. Âu Minh thấy vậy, càng là bước ra nhanh chân phạt hướng về Dư Lý Lý đuổi theo. Nhưng khi đuổi theo thời điểm, mới phát hiện Dư Lý Lý lại không ảnh. Chết đói. Âu Minh cả ngày đều không có ăn đồ ăn. Hiện tại lại chạy như vậy một vòng lớn. Lại đói bụng lại buồn ngủ lại lạnh. Âu Minh dứt khoát không chạy. Ngừng lại. Cầm điện thoại di động lên đến cho Dư Lý Lý gọi điện thoại. Quả nhiên, đánh không thông. Cho La Chiến gọi điện thoại. Nói ra, tùy thời chú ý Dư Lý Lý hộ chiếu đăng ký động tĩnh. Có động tĩnh cho ta biết a. Cúp điện thoại, Âu Minh về tới vừa mới Dư Lý Lý ở tại khách sạn kia. Tùy ý gọi ít đồ ăn trước. An vị ở đại sảnh bên trong. Canh chừng Dư Lý Lý trở về. Dư Lý Lý không có khả năng không trở về khách sạn. Nàng càng là trốn tránh hắn, hắn thì càng muốn thủ tại chỗ này. Chỉ là, Dư Lý Lý còn không có thủ đến. Lại thủ đến rồi một cái dự đoán không đến. Nhưng là lại tia không ngạc nhiên chút nào người. Thẩm Chi Liệt trông thấy Âu Minh thời điểm, a cười lạnh một tiếng. Đem hành lý đặt ở trong tay. Cũng không gấp đi mướn phòng. Mà là ngay trước Âu Minh mặt, cho Dư Lý Lý gọi điện thoại. Dư Lý Lý tiếp vào Thẩm Chi Liệt điện thoại thời điểm, còn ở bên ngoài trong quán cà phê trốn tránh. Trông thấy là Thẩm Chi Liệt, trước tiên nhận, uy. Thẩm Chi Liệt một đôi mắt nhìn xem Âu Minh, hướng về phía trong điện thoại Dư Lý Lý nói ra, ngươi ở phòng nào? Dư Lý Lý nghe nói, tâm run lên, nhất thời kinh hãi, ngươi đến Paris, ân, ta còn tới ngươi ở khách sạn, làm sao ngươi biết, ta không có nói cho ngươi a. Dư Lý Lý lên tiếng kinh hô, khó mà tin được. Diệp Thiến Thiến nói cho ta biết, ta hiện tại đã đến khách sạn, người tới tiếp ta. Thẩm Chi Liệt không có chút nào tị hiềm mà nói, làm cho Âu Minh con mắt nguy hiểm nheo lại, bất thiện nhìn xem hắn. Đem so sánh tại Âu Minh, Thẩm Chi Liệt lộ ra chấn định lại thản nhiên, nhìn xem Âu Minh cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao ở nơi này a? Sẽ không phải là đuổi theo bạn gái của ta đến đây đi. Thẩm Chi Liệt, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đào hôn. Ngươi nhất định chính là tên xúc sinh. Thứ hèn nhát. Thẩm Chi Liệt mắt lạnh nhìn hắn. Không cho được tỷ ta tương lai. Làm gì còn muốn trêu chọc nàng. Hiện tại lại tới dây dưa Lý Lý. Ngươi có bị bệnh không? Chuyện không liên quan ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút cùng Dư Lý Lý tán tốt. Các ngươi không có kết quả. Có hay không kết quả cùng ngươi không có quan hệ. Hiện tại Dư Lý Lý là bạn gái của ta. Ngươi tính là thứ gì? Thẩm Chi Liệt ngoác ngoác môi. Ta theo bạn gái của ta ở một gian phòng. Có hay không kết quả? Cũng không phải ngươi nói tính. Âu Minh mặt phút chốc trầm xuống. Cắn răng bước tiến về phía trước một bước. Đưa tay chính là một quyền hướng về hắn gương mặt đi. Thẩm Chi Liệt không nghĩ tới hắn lại đột nhiên động thủ. Nhất thời không phòng. Một quyền kề đến trên mặt, Thẩm Chi Liệt lui về phía sau hai đại bước mới ngừng lại được. Mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, Thẩm Chi Liệt nhất quán mang theo nụ cười mặt, cũng lập tức trở nên âm u lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.